Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 129 trang nhật ký, trải qua hai học kỳ những nét chữ mảnh mai lẻ loi đi qua trọn vẹn một mùa thu đông xuân Hà Trình Du lễ đọc hết từng chữ, lật dở từng trang một cách trọn vẹn, như thể đang chứng kiến sự sinh ra và lụi tàn của một trái tim. Ban đầu, từng câu chữ đều tươi sáng và linh hoạt, cho đến một ngày nào đó. Mọi ảo tưởng trong chớp mắt bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi, cho tàn lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng nguội lạnh, chậm rãi lắng xuống đáy, vỡ vụn đến không còn nguyên vẹn. Cuốn sổ đã được cô ấy viết kín 2/3, những trang giấy lưu lại nét chữ mang dấu vết của năm tháng cũ kỹ, xếp chồng lên nhau, dày dặn như những xúc cảm phong phú của một cô gái trẻ. Cậu thiếu niên mà cô ấy từng tưởng tượng, từng vẽ nên trong tâm trí. Những khát khao lớn dần rồi lại bị đâm thủng trong chớp mắt, những mảnh vụn chua ngọt, đắng cay len lỏi giữa từng con chữ, ghép lại thành một mối tình thầm lặng. Rực rỡ nhưng mơ hồ, khắc cốt ghi tâm nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Cô ấy đã viết lại từng nỗ lực nhỏ bé của mình, cố gắng học tập để tên của họ cùng xuất hiện trên một bảng danh dự. Dù khoảng cách giữa các khối lớp xa vời, hàng chục cái tên chen giữa họ giống như khoảng cách giữa cô và cậu. Vực sâu trùng điệp, núi non trồng chất, xa xăm đến không thể chạm tới. Dù cho có dốc hết sức mình, cô vẫn chẳng thể lọt vào tầm mắt của cậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng dù vậy, cô vẫn nguyện hết lòng theo đuổi. Như vậy thì, một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy quen thuộc với em chứ? Chắc là, có thể chứ. Cô ấy mua một chiếc máy duỗi tóc rẻ tiền ở chợ nhỏ, lén dậy sớm để chỉnh tóc mà không để mẹ phát hiện. Hy vọng mái tóc xoăn tự nhiên của mình có thể biến mất. Chỉ mong rằng khi gặp cậu ấy hôm nay, phần mái bông xù sẽ không còn dựng ngược nữa. Nhưng mái tóc vẫn chẳng chịu nghe lời, còn cô thì vụng về làm bỏng tay. Cuối cùng, tất cả những nỗ lực ấy đều trở thành vô nghĩa, chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua gần như thờ ơ của cậu đối với cô. Cô ấy thẫn thờ đứng giữa đám đông, khẽ xoa vết bỏng nước trên đầu ngón tay, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ quay về lớp học. Bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực. Các chị lớp 12 đều xinh đẹp và trưởng thành quá. Tóc của họ sao có thể đẹp đến thế chứ? Có lẽ trên thế giới này chỉ có mình ngốc nghếch đến mức ngày nào cũng đấu tranh với mấy sợi tóc mái. Hai, rốt cuộc thì ai sẽ để ý đến tóc của mình đây? Trình Du Lễ, mình đúng là một kẻ ngốc. Cô ấy thất vọng, tiếc nuối, thậm chí rơi nước mắt, rồi lại cố gắng lấy dũng khí. Mỗi lần ánh mắt họ giao nhau đều là kết quả của vô số lần cô thăm dò, do dự, lùi bước và tính toán. Người ta nói 500 lần ngoái đầu ở kiếp trước mới đổi được một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Vậy thì em sẽ cố gắng lướt qua anh nhiều lần hơn, như vậy đến kiếp sau, sau nữa. Chắc là em có thể nói chuyện với anh rồi. Thôi bỏ đi, nghe có vẻ mơ mộng vẫn nhanh hơn. Cô ấy đã bị tổn thương vào mùa hè năm đó. Hôm nay, trong phòng thiết bị, tôi đã trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Tôi thừa nhận rằng mình đã phản bội, tôi trút giận lên anh. Nếu không phải vì anh, có lẽ tôi đã không xui xẻo đến vậy, đúng không? Nhưng tôi cũng không nghĩ ra anh có lỗi gì. Chỉ có thể trách tôi đã không biết lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, nét chữ của cô trở nên sâu sắc, như thể đang trút giận lên trang giấy. Nhưng cuối cùng, nỗi oán giận ấy lại bất lực tan thành một giọt nước mắt, làm nhòe đi nét mực của chữ. Lực, cuối cùng, trang cuối cùng, ngày 2 tháng 6, cuối cùng sóng gió cũng lặng yên, con thuyền nhỏ đã vượt qua muôn trùng núi non. Cô ấy viết, Trình Du Lễ, anh là ánh sáng, cũng là vực sâu. Trình Du Lễ kiệt quệ ngồi phịch xuống ghế, lật xong 129 trang nhật ký, sự mệt mỏi lan từ tứ chi đến tận từng khớp xương. Anh dường như chẳng còn chút sức lực nào để làm bất cứ điều gì, chỉ có ngón tay lật qua lật lại giữa các trang giấy, trở nên máy móc, vô định, hết trang này đến trang khác, đọc lại từ đầu đến cuối. Anh là ánh sáng, cũng là vực sâu, bí ẩn vào khoảnh khắc này gần như đã sáng tỏ, Trình Du Lễ không cần phải suy nghĩ nhiều, giọng nói trong đoạn video kia hiện lên rõ ràng. Từng câu từng chữ như máu và nước mắt vang vọng bên tai, không thể xóa nhòa, cũng chẳng thể lãng quên. Anh siết chặt ngón tay, day mạnh hai bên thái dương, cố gắng ngăn cản cơn đau buốt lạnh thấu xương và những mạch máu đang giật lên từng hồi. Cuốn nhật ký bị siết chặt suốt một giờ cuối cùng cũng trượt khỏi lòng bàn tay anh. Trình Du Lễ bấm một cuộc gọi, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. Gặp nhau đi, cậu ở đâu? Đầu dây bên kia, Trung Dương im lặng một lúc lâu, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Sao tôi nhớ không lâu trước chúng ta vừa mới gặp rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trình Du Lễ thực sự không chú ý đến thời gian, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Màn đêm tĩnh lặng như nước, núi xanh yên ả, vầng trăng cô độc treo cao. Trung Dương khó hiểu nói, muốn tìm tình yêu mới cũng đừng nhắm vào tôi chứ. Ông đây thẳng tắp như thép. Ở đâu? Anh phớt lờ lời trêu chọc, hỏi lại lần nữa. Đang chuẩn bị ngủ rồi. Cậu đừng đến. Trình Du Lễ không để tâm, chẳng chờ đối phương phản ứng, liền nói. Tôi đến nhà cậu, tiếp ứng một chút. Trời cuối thu lạnh lẽo và cô quạnh, ánh đèn neon rực rỡ cũng chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Lái xe trên con đường vắng tanh, Trình Du Lễ toát một lớp mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy hoa mắt, hàng cây ken dày ven đường trở nên nhòe nhoẹt, biến thành những dòng chữ chi chít. Muốn xua tan cơn đau dữ dội này, Trình Du Lễ đạp mạnh chân ga, lái xe vun vút, thậm chí còn vượt mấy chiếc xe trên đường. Chỉ mất 20 phút, anh đã đến chỗ ở của Trung Dương. Người đàn ông từ bên trong đẩy cửa ra, không có ý định mời anh vào nhà. Chuyện gì, vào trong rồi nói. Trung Dương không còn cách nào khác, đành buông tay nắm cửa, Trình Du Lễ thản nhiên bước vào. Trong căn hộ rộng lớn đến mức có thể nuôi ngựa này, Trình Du Lễ tìm một chiếc ghế đơn chật hẹp nhất để ngồi xuống. Trên đầu, một ngọn đèn màu lạnh lơ lửng, dáng vẻ của anh vẫn có vẻ tùy ý, nhưng dưới ánh sáng, sắc mặt hư hao lại để lộ sự căng thẳng và nặng nề. Anh nhắm mắt, những ngón tay dài nhẹ nắm thành quyền, đặt trên đầu gối. Giọng nói trầm thấp đến lạnh lẽo cực độ. Hồi cấp 3, Kiến Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Trung Dương bất đắc dĩ. Tôi đã nói là tôi không thể nói rồi. Sao cậu cứ cố chấp thế? Sao không tự đi hỏi bảo bối Nguyệt Nguyệt nhà cậu đi? Đại khái tôi cũng đoán được. 8-9 phần là đúng rồi. Trình Du Lễ trả lời mà như không. Nói xong lại khẽ nâng mí mắt. Liếc Trung Dương một cái thật nhạt nhẽo. Cậu chỉ cần bổ sung nốt phần còn lại là được. Cậu muốn biết những gì? Chuyện giữa cô ấy và Hạ Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dương đứng bên cạnh bức tường, nhìn Trình Du Lễ, không thể thắng được thái độ ngang ngược của Trình Du Lễ. Cậu biết rồi sao? Anh nói. Tôi đã đọc nhật ký của cô ấy. Nghe vậy, Trung Dương như vừa thở phào nhẹ nhõm, lại như có chút bất lực. Anh suy nghĩ một chút, rồi thở dài. Được thôi, cậu đợi chút, tôi nhớ còn một thứ vấn đề ở chỗ tôi. Để tôi tìm cho cậu. Nói xong, anh đi vào phòng ngủ. Một lúc lâu sau, Trung Dương quay lại, tay mân mê một chiếc điện thoại Nokia kiểu cũ, bên dưới kê thêm một cục sạc dự phòng. Anh cau mày nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng khởi động được điện thoại, chân mày giãn ra, lộ vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cũng may, vẫn còn dùng được. Ngay sau đó, một hồi chuông khởi động vang lên chói tai, hòa cùng nhịp đập dồn dập trong lòng Trình Du Lễ. Ù ù như tiếng trống vọng lại. Cái này là gì? Trung Dương đứng trước mặt anh, đưa điện thoại qua, nhưng Trình Du Lễ không đưa tay đón lấy. Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, hơi liếc nhìn, thận trọng quan sát chiếc điện thoại cũ màu hồng này. Không phải muốn biết sao? Tự xem đi. Cuối cùng điện thoại cũng bị ném lên đùi Trình Du Lễ. Trung Dương nói. Đây là thứ tôi đã hứa giữ bí mật cho người ta. Lần này tôi hơi mất phẩm giá. Cậu xem nhanh đi. Đừng chụp, đừng quay, xem xong tôi sẽ hủy. Nói xong, anh đi sang bên cạnh thong thả lấy nước uống, trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, và những tiếng hét chói tai phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Trình Du Lễ. Chiếc điện thoại bị ném lên đùi úp xuống, video đã bắt đầu phát. Ngón tay đang lơ lửng của người đàn ông trở nên yếu ớt, thậm chí không dám nắm lấy nó. Cho đến khi bên trong vang lên một tiếng kêu gào kịch liệt. Anh nhận ra giọng nói của Kiến Nguyệt. Cô ấy nói, Hạ Tế, cô đúng là một kẻ điên. Đó là trong một con hẻm, ống kính ghi lại khuôn mặt vĩnh viễn tuổi 16 của cô gái, nhưng không phải là đẹp đẽ. Cô ấy giật lấy điện thoại, bị hai người đàn ông thô bạo kéo cánh tay, trong khung hình là cô gái gầy gò yếu ớt, bị khống chế chặt chẽ, nước mắt như mưa, chính là Kiến Nguyệt của anh. Bị sỉ nhục, bị xé toạc đồng phục, bị ném vào tường, đầu chảy máu, chính là Kiến Nguyệt của anh. Bị cắt nát quần áo, nhân phẩm tan nát, dù phản kháng thế nào cũng bị đè lại lần nữa, chính là kiến nguyệt của anh. Bên ngoài ống kính, Hạ Tế cười, cô ấy chua chát và sắc bén, nói. Quay cảnh các người L, MT, NS sau này cho Trình Du Lễ xem. Được không? Sau nhiều năm, anh nhìn thấy nỗi sợ hãi của cô ấy. Trình Du Lễ không thể đành lòng nhìn thêm một lần nữa nỗi đau và tuyệt vọng trong lòng cô. Nhưng anh ép mình xem tiếp, xuyên qua thời gian dài đằng đẵng, anh nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô gái. Cổ tay anh không kiểm soát được, run rẩy. Tần Phong nói cô ấy bị bắt nạt vì anh. Anh đã nghi ngờ trong chốc lát, nhưng lại nghĩ, nhân vật chính của vụ. Bắt nạt, này là người nhà anh. Cô ấy từng nói, anh là ánh sáng. Cô ấy cũng viết, anh là vực thẳm. Trong lúc đau khổ và bất lực nhất, không thể thoát khỏi sự vật lộn, cô ấy chán nản muốn rời đi. Và anh đã nói gì? Anh nói, Kiến Nguyệt, hãy dũng cảm thêm một chút nữa. Video phát xong, lại tự động phát lại từ đầu, hình ảnh trong khung hình từng khung một trở nên mờ nhạt và mất nét. Trung Dương cầm ly nước nhìn anh một lúc, rồi tự giác tránh ánh mắt, đi đến cửa sổ lớn ngắm nhìn sắc thu cô liêu. Những chiếc lá xanh tươi tốt chỉ qua một đêm đã héo úa. Gió cuốn mây tan lấy đi nhiệt độ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi đường vội vã hướng về nhà. Trong ánh đèn muôn nhà vẫn có những tranh chấp không dứt, nỗi buồn không nguôi. Trình Du Lễ nhẹ nhàng úp điện thoại xuống, sau đó đưa tay lên che mắt. Giữa kẽ tay lặng lẽ chảy ra chất lỏng nóng hồi. Những giọt nước mắt từ sống mũi lăn xuống, rơi xuống cổ tay, đốt cháy những mạch máu mỏng manh. Từng giọt rơi vào biển khổ tối tăm, từng mảnh, kết tụ thành nỗi đau hối hận khôn nguôi. Tần Kiến Nguyệt gần đây sống một cách vui vẻ chưa từng có. Bình Thành là một thành phố sông nước, hồ nước và núi non, sóng biếc nhẹ nhàng. Tần Kiến Nguyệt sống trong một nhà trọ bên cạnh ngõ nước, trường kịch mà cô theo học nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Khu cảnh quan này chưa được khai phá, không có nhiều du khách cổ trấn, mang một vẻ đẹp yên tĩnh như chốn đào nguyên. Hoạt động học tập mà cô tham gia tương đương với một dự án tập huấn, do trường kịch Bình Thành và đoàn kịch thành phố cùng nhau đào tạo một nhóm học sinh, địa điểm giảng dạy gần trung tâm truyền thừa kịch nghệ. Ngoài thời gian học tập bận rộn, cô còn bận rộn với việc giảng dạy các em nhỏ. Còn việc tại sao cô sống trong nhà trọ, chuyện này nói ra thì dài dòng. Học sinh mà Tần Kiến Nguyệt dạy là một bé gái 10 tuổi tên Nghiêm Hiểu Điệp, bố của cô bé tên Nghiêm Tô Ngộ, là một người cha đơn thân. Lý do đơn thân, Tần Kiến Nguyệt không có tư cách hỏi han. Cô cũng không tò mò đến vậy, chỉ là thấy Nghiêm Tô Ngộ mới hơn 30 tuổi, âm thầm suy đoán Hiểu Điệp không phải con ruột của anh ấy. Sau đó khi quan hệ trở nên hòa hợp tự nhiên, Nghiêm Tô Ngộ tự nhiên thổ lộ với Kiến Nguyệt, Hiểu Điệp thực ra là con nuôi của anh. Nghiêm Tô Ngộ này là một nghệ nhân, làm những đồ gốm sứ, mang phong thái ẩn sĩ giấu mình. Ở Bình Thành, loại nghề thủ công này rất được ưa chuộng đến mức khiến anh thành công trong việc kinh doanh một nhà trọ. Tần Kiến Nguyệt thuê nhà ở ngoại ô bất tiện, Nghiêm Tô Ngộ liền hào phóng mời cô đến sống trong nhà trọ. Anh dành cho cô một phòng đơn thoải mái, cũng có thể đảm bảo an toàn. Tần Kiến Nguyệt ban đầu cho rằng không phù hợp, nhưng Nghiêm Tô Ngộ điềm nhiên cười nói. Không sao, chúng ta có thể thương lượng lại học phí của con bé. Sự dịu dàng như mưa xuân của anh đã cho cô một lý do hợp lý để ở lại. Nhà trọ tên là Quan Phong Viên, được thiết kế tinh tế, bố cục giống như một khu vườn hoàng gia chính thống. Cô nói, Quan Phong Viên, làm sao để ngắm gió? Gió cũng có hình dạng. Nghiêm Tô Ngộ vừa nói vừa ném ra một tờ giấy ăn, bị một cơn gió tây không nặng không nhẹ quét qua, trong chốc lát mềm mại gấp lại, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh nói, thấy chưa, bây giờ là như vậy đấy. Lúc đó Tần Kiến Nguyệt nhìn anh ném giấy, trong khoảnh khắc đó, cô nhớ đến Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt không thích đàn ông mắt một mí, nên trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô, Nghiêm Tô Ngộ không được coi là đẹp trai. Ngoại hình của họ khác nhau một trời một vực, nhưng trong cốt cách có một chút gì đó tương đồng. Chỉ là Nghiêm Tô Ngộ có kinh nghiệm kinh doanh dày dạn, là người làm ăn, khí chất phóng khoáng của anh khiến nụ cười đón khách trở nên không quá đáng ghét. Sự dịu dàng của anh dành cho bất kỳ ai, Trình Du Lễ ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có sự thanh cao như chim hạc cô độc, cộng thêm bản tính lạnh lùng tùy hứng của anh, dù đang cười, cũng thường tỏ ra xa cách ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Nghiêm Tô Ngộ là làn gió xuân trong khu vườn hoa với những tiếng chim hót líu lo, thì Trình Du Lễ là ánh nắng mặt trời trên lớp băng mỏng giá lạnh. Đều là ấm áp, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Con đường trong quan phong viên không quá đông cũng không quá vắng, thường xuyên có những khách tào nhã, thanh lịch ra vào. Đi qua những đình đài lầu các dẫn đến phòng ngủ, có thể nhìn thấy dòng nước chảy êm ả phía dưới, cùng với những lớp rong rêu nổi lơ lửng trên mặt nước. Vào mùa thu hơi se lạnh, Tần Kiến Nguyệt kéo chặt chiếc áo khoác, tâm trạng vô cùng thoải mái, cô bắt đầu ngân nga một giai điệu. Cô ấy chọn học nâng cao tại trường nghệ thuật kịch Bình Thành còn một lý do nữa. Đó là vì cô đã nhìn thấy đội ngũ giảng viên mà mình rất ngưỡng mộ trong quảng cáo tuyển sinh. Mặc dù họ là những giáo viên dạy côn khúc và hoàng mai kịch, nhưng nói chung, các loại kịch đều có chung nguồn gốc. Kinh kịch có sự hùng vĩ của riêng nó, công khúc lại có sự dịu dàng, tinh tế riêng. Những người không thích côn khúc thường nói rằng họ đã quen với những câu chuyện về tướng quân, hoàng thân, nam nữ tình ái, cảm thấy những giai điệu này chẳng thú vị gì. Tuy nhiên, nếu những tác phẩm này có thể được hát qua nhiều thế hệ, chắc chắn chúng là những tác phẩm tuyệt vời, có giá trị để lắng nghe. Kịch hát cũng chính nhờ vào hình thức bên trong như vậy mà được duy trì, mang lại một vẻ đẹp nhân văn cho nó. Chuyện tình yêu cũng rất quan trọng, cô ấy mải suy nghĩ miên man, rồi bước vào sảnh của quán trọ. Tần Kiến Nguyệt thấy xung quanh không có ai, liền đi đến chiếc cân đo chiều cao và cân nặng để thử một chút. Cô Tần về rồi. Người đang gọi là Nghiêm Hiểu Điệp, người đang chờ cô giảng bài. Cô bé đang cúi đầu làm bài tập ở quầy lễ tân trong sảnh khách đờ, M, thò đầu ra nhìn Tần Kiến Nguyệt. Không ngờ, chiếc máy này lại tự động phát ra âm thanh, một giọng nữ máy móc vang lên, chiều cao 162, 5 cm nặng 47, 5 cầm gầy quá. Nghiêm Tô Ngộ cầm một tách trà, tựa vào quầy nhìn cô cười. Tần Kiến Nguyệt xấu hổ che kín màn hình. Mọi người đừng nhìn nữa. Anh ấy xin lỗi nói, xin lỗi, tôi đã nghe thấy âm thanh. Móc lửng chấm, em đã tăng cân rất nhiều rồi, thật sự vẫn gầy như vậy à, tôi nói thật, rất cân đối. Trước khi ly hôn, chắc chắn em không đẹp như bây giờ. Đáp lại sự lịch sử, Kiến Nguyệt đã từng chia sẻ với anh một vài chuyện của mình, Nghiêm Tô Ngộ quả thật là một người thẳng thắn. Câu nói khiến vẻ mặt của Tần Kiến Nguyệt trở nên có chút phức tạp. Cô ấy chuyển đề tài nói, đúng rồi, thầy Nghiêm, tôi quên chưa nói với anh, đèn trong phòng tôi hỏng rồi, anh có thể gọi người đến sửa giúp tôi không? Đèn, Nghiêm Tô Ngộ hơi nhướng mày, nói, em dẫn tôi đi xem thử đi. Móc lửng chấm, được, đó là một chiếc đèn chùm lâu ngày không được sửa chữa, với chiếc trao đèn màu xám trắng cổ điển, Nghiêm Tô Ngộ nhẹ nhàng tháo nó xuống bằng một tay. Có vẻ anh cũng là một người thạo việc sửa chữa. Tần Kiến Nguyệt không khỏi mỉm cười nhẹ, nhìn vào bờ vai rộng và lưng thẳng tắp của anh, nụ cười dần dần trở nên có chút chua xót trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Em ngồi đi, đứng đây nhìn tôi khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Tần Kiến Nguyệt bật cười, rồi ngoan ngoãn ngồi sang một bên, buồn chán nghịch điện thoại một lúc. Chẳng bao lâu, bóng đèn mới đã được vặn vào, nhưng vẫn chưa sáng lên, căn phòng chìm trong bóng tối. Nghiêm Tô Ngộ bỗng nhiên cười một tiếng. Học tốt toán lý hóa, đi đâu cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người một lúc, rồi cũng cười theo, anh nói đúng vấn đề rồi đấy. Công việc nối điện này quả thật phải dùng đến kiến thức toán lý hóa. Vì nói là ngồi một bên để không tạo áp lực cho anh, nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn không nhịn được mà lén nhìn lên. Cô nhìn một lúc, rồi bất giác mất tập trung, rõ ràng là không giống, nhưng cứ thế nhìn mãi, lại không thể rời mắt. Hiện tại cô không còn nhớ nhung anh nữa, nhưng mỗi khi gặp phải những chi tiết nhỏ liên quan đến anh, lại khiến lòng cô dâng lên một nỗi buồn dài. Đang nghĩ đến ai vậy? Nghiêm Tô Ngộ đi đến bàn bên cạnh lấy dụng cụ lắp đặt, anh đã khiến Tần Kiến Nguyệt đang thất thần bừng tỉnh. Không có, cô thì thầm, cúi đầu xuống. Cùng lúc đó, điện thoại của cô nhận được một cuộc gọi. Cô ấy bỗng cảm thấy, việc xóa bỏ ghi chú này thực sự giống như việc che tai trộm chuông. Vì cô ấy đã có thể thuộc lòng số điện thoại của anh ấy từ lâu. Vào đêm hôm đó, đêm cuối tháng 10, miền Nam trải qua đợt rét đậm, Tần Kiến Nguyệt ngồi trong cái lạnh thấu xương mà lớp áo mỏng manh không thể che giấu, cô nhận được cuộc gọi từ Trình Du Lễ. Cái tên đã trở nên xa lạ và mờ nhạt trong cuộc sống của cô, chỉ cần xuất hiện một cách thoáng qua như vậy trước mắt, liền chạm vào N, M, M, M, nhất trong lòng, một lần lại một lần, khiến cô phải chịu đựng những cơn đau đớn, đau tận xương tủy. Lâu rồi không liên lạc, nếu đã gọi điện, chắc chắn là có chuyện. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười một cách bình thản, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói, alo. Người đàn ông bên kia điện thoại không còn sự điềm tĩnh và thờ ơ như trước, giọng anh lạc đi, trầm và vỡ vụn, không giống với giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của Trình Du Lễ, mà giống như vừa mới bỏ ra từ bùn lầy, ướt át và nặng nề. Tần Kiến Nguyệt, em nói cho anh biết, rốt cuộc vì sao lại ly hôn? Chiếc bóng đèn mới được vặn vào trong khoảnh khắc đó, âm thanh, bạc, một tiếng, công tắc được bật lại, Tần Kiến Nguyệt vô thức nhìn vào ánh sáng chói mắt, nhưng bị chói đến mức mắt cô căng lên, cô vội vàng tránh đi. Ánh sáng sắc nhọn này chiếu vào khiến trong mắt cô từ từ nổi lên vài đường gân đỏ. Cô dường như nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Trình Du Lễ. Dù không thể tin nổi, nhưng giọng anh rõ ràng có sự nặng nề và đặc quánh, như thể vừa rơi lệ. Anh nói, anh thà rằng tin tưởng em chỉ đơn giản là không thích anh nữa. Cách chương.